Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 18, Nodrasso. Vĩ đại Inlun nói cho ta, ngài là một vị đáng giá Kandorei tín nhiệm cùng tôn kính vĩ đại người. Mỹ lệ thành thục Bạch Hổ em gái, Inlun cấp cao thầy tu. Tyron nói như vậy, không thể nghi ngờ. Tyron mỹ lệ phi thường, cao to tư thái, yểu điệu dáng người, trơn bóng trên gương mặt violet sắc thần bí ảnh văn cùng với con mắt màu bạc. Mấu chốt nhất, đây là một người vợ. Chín dục 10.000 năm loại kia. Nơi này là Nodrasso, ẩn giấu ở này khỏa khổng lồ Izederazin trên cành cây Nai eo khu dân cư. So sánh với tinh linh cao đẳng Silvermoon City, Kandorei môn ở lại hoàn cảnh càng thêm gần kề tự nhiên. Nói là thành thị, trên thực tế là từng tòa ẩn giấu ở Nodrasso rậm rạp cành lá trong lúc đó nhà bằng cây. Hoàn cảnh của nơi này, quả thực tươi đẹp tới cực điểm. Long ưng, Fairy Dragon cùng Chimera ở cành lá bay lượn. Quang điểm như thế tiểu tinh linh ở đây bay lượn. Có hoa tiên tử, cũng có thụ tinh, tình cờ có thể nhìn thấy mê hoặc dạng nhận báo. Chúng nó hài hòa ở chung. Thường uy đi đến Nodrasso thời điểm, chính gặp Aleria cùng Sylvana ở cành cây huấn luyện tinh linh du hiệp. Các nàng hòa vào Kandorei, cũng duy trì nhất định độc lập tính. Du hiệp bộ đội không có giải tán, mà là thành tựu Kandorei một nhánh sức mạnh mới tạo thành. Vẫn cứ do du hiệp tướng quân chỉ huy, còn chưa kịp nói mấy câu, Bạch Hổ em gái liền cưỡi nàng đại Bạch Hổ từ cành lá rơi xuống. Hướng về Thường Uy chí lấy cao thượng thăm hỏi, Inlun, Thường Uy cười ha ha đánh giá thành thục Bạch Hổ em gái. Trong lòng chuyển qua Inlun ba chữ này, thần mặt trăng Inlun là vùng thế giới này một cái phi thường thần bí tồn tại. Cũng không ai biết hắn chân thân đến cùng là ai, nhưng hiển nhiên Inlun nhất định không phải Artemis, tuy rằng cũng gọi thần mặt trăng. Tyron Whisperwind, mỹ lệ tinh linh thầy tu, bạn tri kỷ đã lâu, may gặp, Thường Uy cười nói, nơi này, coi như là gặp mặt, cho tới Inlun nói cho Tyron, nói hắn Thường Uy đáng giá tín nhiệm cùng tôn kính chuyện này. Thường Uy không làm suy nghĩ nhiều, trực tiếp bỏ qua một bên. Phải biết sớm muộn biết, nên lộ diện sớm muộn lộ diện, chỉ cần xác định không phải địch thủ liền có thể. Inlun biết Thường Uy, điều này giải thích rất nhiều chuyện. Tyron có vẻ rất cao hứng, tựa hồ Thường Uy đến, tiêu chí một nan đề giải quyết dễ dàng. Nàng nhiệt tình mời Thường Uy đi Nguyệt Thần Điện, nhìn dáng dấp có lời muốn nói. Cùng Aleria cùng Sylvana khẽ gật đầu sau khi từ biệt, một đường xuyên cành quá diệp, liền đến Nguyệt Thần Điện, cũng tức là cung phụng Inlun Thần Điện. Nơi này là Inlun Sorority tổng bộ, cũng là thần mặt trăng các thầy tu thánh địa. Bên trong thần điện không có tượng thần, bởi vì Inlun chưa từng bày ra quá cụ thể hình tượng. Inlun ba chữ này là một loại tượng trưng, một cái khái niệm, đại biểu cụ thể là cái gì dáng dấp, cũng không ai biết. Từng người ngồi xuống, có thần mặt trăng thầy tu dâng hoa quả cùng mặt trăng tuyền nước. Ta rất cao hứng có thể đợi được ngài đến. Tyron nói, chúng ta gặp phải phiền toái rất lớn. Vĩ đại Inlun nói cho ta, chỉ có ngài có thể dành cho chúng ta trợ giúp. Vừa mở miệng liền nói này, không một chút nào khách khí uyển chuyển. Inlun là đem Thường Uy làm công cụ người. Bất quá nghĩ đến vị này Inlun khả năng một cái nào đó thân phận, Thường Uy cũng nhận, công cụ người liền công cụ người đi. Ngược lại lần này lại đây cũng không phải là không có thu hoạch. Đồ đệ chính là thu hoạch lớn nhất. Hắn thuận lợi làm chút gì, dễ như ăn cháo mà thôi. Huống hồ đối mặt là một cái mỹ lệ thành thục tinh linh thầy tu. Rất vui tai vui mắt, một ít yêu cầu nho nhỏ có thể tiếp thu. Có điều Thường Uy tuy nhiên đã nhận công cụ người chuyện này, nhưng cũng có thể vừa thấy mặt, người ta nói cái gì chính là cái đó. Cái kia quá mất cách, cười nói, ta giúp các ngươi, ngươi làm sao báo lại ta? Khả năng nghe không hay lắm, nhưng Tyron lại có thể lý giải, nàng là sống mấy ngàn hơn vạn năm tinh linh, đạo lý đối nhân xử thế không phải không hiểu. Này lần đầu tiên liền mở miệng này nha cái kia nha. Xác thực không thế nào tốt, báo lại là nên, chúng ta nắm giữ, Tyron lộ ra phi thường vẻ chăm chú. Cũng có thể, Thường Uy vỗ tay cười nói, trước tiên nói một chút về nói ngươi cần trợ giúp gì. Nodrasso xem ra rất tốt, ở bề ngoài không có bất cứ vấn đề gì, nhưng trên thực tế, Nael đã nguy như chồng trứng. Tyron nói cho Thường Uy, Nodrasso nơi này tuy rằng hội tụ sức mạnh to lớn có á thần Scenarios, có đại đức Rui Malfurion, có nguyệt chi tế tự Tyron bản thân, thậm chí còn có thể thông qua Emerald Dream trực tiếp liên hệ lục long chi vương Ysera. Còn có hắn long tộc, nhưng những này hiện tại đều không đáng kể. Ta trượng phu Malfurion cùng rất nhiều druid hãm sâu Emerald Dream không thể tự kiềm chế. Nàng, sầu lo vô cùng, ta sử dụng rất nhiều biện pháp, đều không thể tỉnh lại bọn họ. Scenarios đề nghị xin mời Ysera tới xem một chút, nhưng cũng không có được Ysera đáp lại. Chromie nói cho ta, đàn cự long phát hiện Neltharion tung tích, đi lần theo Neltharion đi tới. Không có cách nào đến trợ giúp chúng ta. Malfurion cùng rất nhiều druid rơi vào Emerald Dream. Không cách nào thức tỉnh. Tyron nghĩ đến rất nhiều biện pháp không thể tỉnh lại bọn họ. Chỉ có thể đi tìm Scenarios. Nhưng Scenarios cũng không có cách nào. Emerald Dream là lục long chi vương Ysera bảo vệ lĩnh vực. Theo lý thuyết, chỉ cần tìm được Ysera, vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng mà trước du đãng ở phụ cận thanh đồng long Chromie nhưng nói cho Tyron. Lục long chi vương cùng rồng đỏ chi vương đi tìm lam long chi vương đi tới. Bởi vì bọn hắn phát hiện sa đọa rồng đen chi vương Neltharion tung tích. Muốn tụ tập lên cùng Neltharion kéo bè kéo lũ đánh nhau. Liền Chromie cũng chạy đi hỗ trợ đi tới. Long tộc đã không thể thành tựu dựa dẫm. Phải đợi Ysera trở về, trời mới biết đã là lúc nào, mà khi đó, Malfurion bọn họ còn có thể thức tỉnh sao? Thường Uy nghe nàng kể rõ, đột nhiên hỏi nàng, Scenarios đây, Tyron ngẩn ra, tùy tiện nói, bởi vì Silithus bạo phát tai nạn khổng lồ, mà tai nạn rất khả năng lan tràn đến Malhizan ảnh hưởng Nodrasso. Scenarios quá khứ. Hy vọng có thể giải quyết nơi đó vấn đề. Scenarios đi tới Silithus. Nói cách khác, hiện tại Nodrasso chỉ còn dư lại một cái Tyron còn có thể động. Hắn đi rồi, ngủ. Đỉnh tháp sức mạnh suy giảm đến lịch sử tân thấp. Ta không có bất kỳ biện pháp nào. Tyron nói, ta hướng về Ilun thỉnh cầu hắn thần ân. Ilun nói cho ta. Tương lai không xa gặp có giải quyết vấn đề người đi tới Nodrasso. Vì lẽ đó ta một mực chờ đợi chờ. Hiển nhiên, chờ chính là Thường Uy. Tyron không nghi ngờ chút nào Thường Uy có năng lực giải quyết vấn đề. Nàng là Ilun kiên định tín ngưỡng người. Hoài nghi Thường Uy chính là hoài nghi Ilun. Hoài nghi Ilun chính là đang hoài nghi mình tín ngưỡng. Đối mặt Thường Uy. Tyron cũng không thể nhận biết được cái gì, lại như đối mặt là một cái người bình thường. Nhưng người bình thường một người một ngựa đi thiên hà, ở thế giới này làm sao có khả năng? Huống hồ còn có tinh linh cao đẳng ví dụ, những người tinh linh cao đẳng có thể trở về Kalimdor là nhờ có Thường Uy. Nhiều như vậy tinh linh cao đẳng quý tộc, pháp sư tất cả đều không còn. Phổ thông bình dân nhưng có thể đi xa hải ngoại. Điều này có thể giải thích rất nhiều. Nhận biết không tới, không có nghĩa là Thường Uy không cường đại. Chỉ có thể nói Tyron chính mình quá nhỏ yếu. nếu thành thục người vợ như thế khẩn thiết, lại đồng ý trả giá thù lao. Y lùn ở trên, Thường Uy còn có thể làm sao? Chỉ có thể đáp ứng nhìn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.